các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Nói về Quan Vũ Lang không phải là cao thủ, anh ta chỉ là một gã thợ chuyên xây nhà dựng cột. Bởi vậy khi bước chân vào sảnh đường, những thứ khác có thể chưa nhìn rõ, nhưng trong sảnh có mấy cột, mấy giá cùng vị trí cự ly chênh lệch độ cao giữa chúng, vừa liếc qua đã biết được ngay. Phương pháp ước lượng bằng mắt chính là một trong những kỹ xảo cơ bản của công phu lập trụ. Khi tấm lưới vừa chụp xuống, anh ta biết rất rõ mình đang đứng ở vị trí nào. Đao pháp Quàng Phong Sát vốn dựa vào động tác xoay tròn để tăng cường uy lực. Mỗi khi đao xoay thêm một vòng, lực sát thương lại tăng thêm một bậc. Bởi vậy, đến lúc này, toàn bộ lực đạo mà anh ta tích lũy được đã đủ để cho anh ta xoay thêm một vòng nữa sau khi toàn thân đã bị trói chặt trong lưới. Trong cú xoay cuối cùng này, Ngũ Lang điểm nhẹ mũi chân xuống đất, khiến cơ thể hơi bật lên cao, mũi đao xuyên qua mặt lưới, cũng tiến về phía trước thêm được một tấc. Một tấc này trừ đi khoảng cách nửa tấc với Ngô Cầu khi nãy, vẫn còn dư ra nửa tấc, và nửa tấc dư ra đó đã chạy ngang qua mặt Ngô Cầu. Chỉ vọn vẹn nửa tấc ngắn ngủi có thể trở thành niềm kiêu ngạo một đời, cũng có thể đổi hướng bước đường sinh mệnh. Quá nửa hộp sọ của Ngô Cầu trượt xuống, mang theo quá nhiều nỗi bất ngờ chưa có câu giải đáp. Sau đó cơ thể gã mới đổ dập xuống, nửa hộp sọ còn lại như một cái gáo đựng đầy máu đập mạnh vào bức tường phía sau. Chỉ nghe quỳnh một tiếng, như tiếng trống vậy. Đây có lẽ là nhịp trống kết thúc cho khúc nhạc tỳ bà. Ngô Cầu đổ xuống, viên đá xanh dưới chân của gã đã bị buông ra. Đầu Phượng liền rơi xuống. Đầu Phượng rơi xuống, chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ là một cú mổ trí mạng. Đây là khảm diện lưới trời bắt sẻ, con sẻ đã rơi vào bẫy, làm sao còn có cơ hội để mà sống sót? Trần nhà rung lên bần bật, nút lẫy thứ hai của khảm diện đã xuất hiện trên đầu của Ngũ Lang. Đó chính là 99 cây phi mau mỏ phượng đã được lên dây cót rất căng. Lại nói về Lỗ Thiên Liễu, khi đi sang tiền sảnh vẫn không thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đâu. Cô định quay lại bàn bạc với Ngũ Lang, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một thứ mùi khác lạ đã kích thích đến khứu giác của cô. Với một người sở hữu các giác quan dị thường như Lỗ Thiên Liễu, ngửi thấy hơi hướng lạ thường cũng khác nào kẻ tham ăn đã ngửi thấy mùi sơn hào hải vị, nhất định phải tìm cách để mà xem xét thực hư. Khứu giác nhạy bén của cô có thể phát hiện ra những thứ ô uế âm tà, nhưng thứ mùi mà cô đang ngửi thấy không có vẻ gì ô uế, vì trong trí nhớ của cô những thứ đó thường có một thứ mùi sặc sụa nóng rực. Nhưng giờ đây thứ mùi này tuy cũng khiến người ta nhức mũi nhưng lại rất âm u lạnh lẽo. Thứ mùi đó đang âm thầm từ lầu trên lan tỏa xuống, chỉ hơi phảng phất, người thường chắc chắn không thể nhận ra. Lỗ Thiên Liễu tập trung tinh thần để biện nhận được rõ hơn. Đột nhiên tim của cô nảy lên một nhịp, hai đầu lông mày nhíu lại. Cảm giác này rất bất thường, dường như ẩn chứa một thứ gì rất quái dị. Cô quyết định đi lên lầu để mà tìm hiểu xem sao, nhưng chỉ lên một mình, không gọi Ngũ Lang đi cùng, để phòng nếu không may bị trúng bẫy, ít ra vẫn có người ứng cứu. Cô đi đến cầu thang, chuẩn bị leo lên. Có những hai cầu thang ở bên trái phải. Đúng ra phải là trái lên phải xuống, trái thiên phải địa. Nhưng mà Lỗ Thiên Liễu lại cảm thấy tầng trên giống như địa hơn, vì thứ mùi kia chỉ xuất hiện từ những thứ ở trong lòng đất. Cuối cùng cô quyết định đi lên lầu theo bên phải. Cô đặt chân lên bậc cầu thang thứ nhất, bậc gỗ dẻo quẹo dưới chân khiến cho cô có cảm giác như mình đang đi xuống. Khi bước lên bậc cầu thang thứ hai, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn khô khốc, âm vực không cao, chỉ đọc một tiếng, tựa như khi vặn căng dây. Sợi dây đàn kẹt ở một bên bật mạnh xuống phím, và âm thanh đó càng khiến cô cho rằng đích thị là mình đang đi xuống. Tiếp đó, mỗi khi cô bước lên một bước, lại một tiếng tỳ bà bật lên. Tiếng đi của cô mỗi lúc một nặng nhọc, hai bàn chân cứ như rơi xuống, da lên mặt cầu thang thành những tiếng nặng nề, dáng vẻ càng giống như đang đi xuống. Không biết bên trên kia có thứ gì, mà có lẽ nên hỏi bên dưới kia có những thứ gì mới đúng chứ. Lỗ Thiên Liễu không biết, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, có vẻ đến mình là ai, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết một mực đi tìm kiếm âm thanh và mùi vị đã cảm nhận được, bất kể phía trước là địa ngục hay tiên cảnh cũng mặc. Lên được hơn nửa cầu thang là đến chỗ ngoặt, phải đi qua một đoạn gấp khúc 180 độ. Giới thợ thuyền gọi kiểu ngoặt này là ngoặt hoàn toàn hay ngoặt thẳng. Đi qua chỗ ngoặt, tiếp tục tiến lên. Phía trên đã không còn là trần nhà nữa, mà là sàn gỗ của gian lầu bên cạnh. Lúc này đứng trên cầu thang, vươn tay ra đã gần chạm đến sàn lầu lát bằng những tấm ván rộng. Chỗ ngoặt nằm đúng ở góc tường phía sau. Chiếu nghỉ cầu thang được gác lên trên bức tường sau và tường dọc. Lỗ thiên liễu vòng qua chỗ ngoặt, tiếp tục bước lên bậc thứ nhất, bậc thứ hai, rồi bậc thứ ba. Bộ pháp của cô vẫn nặng nề, tựa như đang đi xuống dưới. Tiếng tỳ bà vẫn liên tục vang lên theo từng nhịp bước. Nhưng khi bàn chân của cô vừa đặt lên bậc thứ ba, tiếng đàn không vang lên nữa, mà thay vào đó là tiếng bật rất căng của lò xo. Mặt cầu thang của bậc thứ nhất không có động tĩnh gì, bậc thứ hai cũng vậy, tất cả các mặt cầu thang vẫn im lìm không động tĩnh. Thế nhưng các tấm ván chống bên dưới của các bậc thứ tư, năm, sáu, bảy, tám đều đột ngột bật tung ra. Từ bên dưới, mỗi bậc thang dục ra năm cây thương hoa lê nhọn quắc đâm thẳng đến trước mặt. Chỗ này trên có trần, sau có tường, không còn khe hở nào để mà né tránh. Thêm nữa, vào đúng lúc các bậc cầu thang bật mở ra, tấm ván trần phía trên đầu cũng đột ngột mở toang. Từ phía trên phóng xuống năm hàng thương hoa lê tương tự. Những viên gạch xanh trên bức tường dọc sau lưng cũng nhanh chóng bật mở, lại thêm năm dải thương nhọn quắc lao ra. Đây là một khảm diện cổ điển cực kỳ lợi hại, có tên là đâm trong hộp. Nó lợi dụng những vị trí và hoàn cảnh đặc biệt đẩy con người vào chỗ giống như bị nhốt trong hộp kính, sau đó phóng ám khí khắp ba bề bốn bên mà đâm chết. Thời Đường, Võ Chu, Thái Bình Công Chúa từng thiết kế kiểu khảm diện này tại lầu Thị Phật, nơi cất giấu những bí mật của bà ta. Trong Đại Chu Công Chúa Tục Ký có viết, ngầm xây lầu Thị Phật rất bí mật, người ngoài không thể lên được. Trên cầu thang có bố trí cạm bẫy đâm trong hộp. Từ xưa đến nay mới chỉ có hai người thoát chết khi trúng phải khảm này. Người thứ nhất là một tên trộm võ nghệ cao cường đời Tống. Hắn không những có thuật khinh công độc đáo tuyệt luân, mà còn có chiêu rút xương thu mình trong nháy mắt. Khảm diện vừa động, hắn lập tức tung người lao dục sang bên cạnh, rút xương thu nhỏ người, lách qua khe lan can, thoát được ba mặt phi thương. Người thứ hai là một gã lùn võ công cực kỳ thâm hậu, sống vào đời Nguyên. Khi khảm động đã trực tiếp dẫn lực xuống chân, đạp vỡ ván gỗ mà rơi xuống dưới lòng. Bởi vậy, từ khi khảm diện này được sáng tạo ra cho đến nay, nó mới được cải tiến hai lần. Lần thứ nhất là sửa ba bậc cầu thang trên cùng của nửa khúc cầu thang ở phía dưới thành hầm trăm dao gián lạch hay bẫy kẹp răng hổ. Nếu như muốn lách sang bên cạnh thoát thân, chỗ đặt chân sẽ trở thành nút chết. Lần thứ hai là đổi ba bậc cầu thang gỗ dưới cùng của nửa khúc cầu thang phía trên thành thép, hoặc tạo thành bẫy khuôn sắt cắt đầu phụ, khiến những người muốn thoát thân bằng cách đạp vỡ cầu thang rơi xuống cũng hết được, hoặc là sa vào bẫy mà bị cắt nát như đậu phụ. Như vậy, Lỗ Thiên Liễu lần này chắc hẳn là chỉ còn được chết. Nhưng không, cô không những không chết mà còn không xuất sát đến một sợi lông, bởi vì cô căn bản vẫn chưa dẫm vào khảm diện. Dòng họ Lỗ có công phu tịch trần vô cùng lợi hại, quét dọn lao chùi bình thường không phải là công pháp tịch trần trong lục hợp chi lực của Lỗ gia, đó chỉ là quét dọn. Trong lục hợp chi lực, tịch trần là công phu duy nhất yêu cầu phải luyện được khinh công thượng thừa. Trần ở đây tức là bụi, trước tiên là chỉ bụi bặm trong mọi ngõ ngách, kẽ hở, khe rãnh, khung nẹp. Thứ hai là chỉ những thứ ác phá ô uế ẩn giấu trong những rãnh ngầm, khe tối kín đáo. Có thứ là cố tình, yểm chú trù ếm, cũng có thứ chỉ là các đầu đinh dụng gỗ vô ý đánh rơi, hoặc những vết rạch vết ố vô tình để lại. Ngoài ra còn có một số thứ âm tà ô uế rất khó hình dung khác nữa. Vốn dĩ công pháp tịch trần phải do nam thanh niên trai tráng, dương khí sung mãn đảm nhiệm, nhưng Lỗ Thiên Liễu lại nhất quyết muốn học. Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã nhờ mấy vị cao nhân nửa tiên nửa phàm chỉ điểm. Sau một hồi tính toán, họ đều nói rằng Lỗ Thiên Liễu học công phu này sẽ còn xuất sắc hơn cả nam giới. Hơn nữa, cô có một thứ mà ngay cả người thường không cần tụ khí ngưng thần cũng phát hiện ra được, nhưng là phát hiện trong trạng thái bị mê hoặc hoặc hồn siêu phách lạc. Vì khi họ phát hiện ra cũng là lúc bắt đầu bị thứ đó khống chế. Lỗ Thiên Liễu cần phải tụ khí ngưng thần để cho tà khí không nhập vào tâm, quế không nhập đến thần. Người đã đạt đến trình độ này chắc hẳn sẽ không dễ bị mê hoặc bởi những tiếng đàn khô khan kỳ dị khi nãy. Những bước chân cố làm ra vẻ nặng nề của Lỗ Thiên Liễu chính là để đánh lạc hướng kẻ đánh đàn ở trên lầu. Mặt khác, cô cũng cần thiết phải bước đi như vậy. Những cái dẫm chân thật mạnh sẽ chấn động đến các lẫy của cơ quan, khiến cơ quan bị bật nút. Đúng là cô đang lên lầu, nhưng cô không dẫm lên các mặt cầu thang. Từ sau khi rèn luyện công phu tịch trần, ít khi cô dẫm thẳng lên các mặt cầu thang, vì bình thường cô thường chỉ quét dọn phần mép, rìa ngoài và mặt đáy của các bậc thang. Vừa nãy cô đã đi lên bằng cách men theo các rìa mép bậc thang ở bên ngoài lan can, chỉ đặt nhẹ hai ngón tay lên mép ngoài tay vịn. Nhờ vào thân thủ nhẹ nhàng, cảm giác khi đi lên lầu sẽ chẳng khác gì so với người dẫm trực tiếp lên mặt dán cầu thang. Khảm diện đã động, hộp đã khép kín, đâm trong hộp cũng đã đâm ra, nhưng điều không ảnh hưởng gì tới Lỗ Thiên Liễu. Những mũi thương đều phóng dục qua ngang dọc bên người cô. Còn lại, nào là hầm trăm dao gián lật, nào là bẫy kẹp răng hổ, nào là khuôn sắt cắt đầu phụ, đều không mãi mãi động chạm tới thân thể. Cô tiếp tục di chuyển lên trên, nhưng bước chân không còn nặng nề như khi nãy, mà thay vào đó là những bước nhảy nhẹ nhàng, không một tiếng động. Khảm diện bố trí đến tận bậc thang thứ 8. Đây cũng là bậc cao nhất của cầu thang, có nghĩa là trên cầu thang sẽ không còn bất kỳ khảm diện nào nữa. Cô đã lên được đến cầu thang của lầu trên. Tại đây cô nhìn thấy một sân khấu thấp. Trên sân khấu bày một bàn hai ghế, rất giống với cách bài trí sân khấu bình đàn Tô Châu. Trên mặt bàn bày một cái đàn tam quyền nhỏ. Hai chiếc ghế đặt hai bên đều đã có người ngồi sẵn. Một bên là một người đàn bà mập mạp, bên kia là một lão già gầy xác. Lão già thân người gầy đét, hệt như một bộ xương khô, khuôn mặt dày cộm những phấn. Lớp phấn trắng bệch không thể bám chặt vào lớp da chằng chịt nếp nhăn, rơi xuống dính khắp thân người, thành những bệch trắng loang lổ trên tấm áo dài xanh sẫm đã bạc phết. Tư thế ngồi của lão cũng rất dị dạng, cả người thẳng buộc ngã ra phía sau, đầu gác trên thành ghế, mông chỉ hơi chạm vào mặt ghế. Bộ dạng giống như người đang ngủ, nhưng mắt thao láo, miệng há hốc hướng lên trần nhà, im lìm như khúc gỗ. Còn người đàn bà lại phì nộn khác thường, trên mặt trét một lớp phấn sáp bóng mỡ, trắng nhễ nhại, lại vẽ với thêm đủ loại sáp màu mè loè loẹt, lông mày, bóng mắt, bóng mũi, má hồng, chẳng thiếu món gì. Đến bộ móng tay cũng quét sơn đen bóng. Mụ ta ngồi rất ngay ngắn, tay ôm một cây tỳ bà. Lỗ Thiên Liễu đã được nghe bình đàn mấy lần, đều là ông Lục dẫn cô đi. Mặc dù các diễn viên sướng đều có trang điểm, nhưng chưa thấy ai bôi trét mạnh tay như bọn họ. Người đàn bà vừa thấy Lỗ Thiên Liễu lập tức giơ ngang ngón tay cái chặn lên các dây đàn, mắt mở trừng trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác. Ý chừng không hiểu tại sao khảm diện đâm trong hộp lại không thể ngăn chặn cô gái này. Đứng ở đầu cầu thang, thứ mùi kỳ dị lại càng thêm nồng nặc, có vẻ như chúng phát ra từ cơ thể của hai người quái đản kia. Nhưng Lỗ Thiên Liễu vẫn chưa nhận ra đó là thứ mùi gì. Điều này càng khiến cho cô cảm thấy hai kẻ trước mặt sao mà gớm ghiếc. Lỗ Thiên Liễu nhìn thật kỹ hai người này mấy lượt, không bỏ sót một tiểu tiết nào. Cuối cùng, cô đã chú ý đến hai điểm, đó là khuôn mặt của lão gầy và đôi giày thêu hoa của mụ béo. Lớp phấn trắng trên mặt của lão gầy không phải là phấn trang điểm. Khứu giác nhạy bén của Lỗ Thiên Liễu đã ngửi ra, đó là vôi bột. Khi còn ở dưới lầu, cảm giác cay xốc mà cô cảm nhận được chính là mùi của vôi bột. Tại sao lại phải trát vôi bột dày cộm lên mặt? Để ngăn không cho da thịt thối rữa chăng? Đôi giày thiêu qua dưới chân của mụ béo không phải là giày mới, mà cứ như là vô số năm rồi không đi đến. Mép đế giày không dương chút đất bụi, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt và ố vàng, cũng dính chút bột gì trăng trắng, cũng là vôi bột. tại sao dưới đế giày lại có vôi bột? Phải chăng để thấm bớt nước vàng rỉ ra từ trong giày? Khuôn mặt Bôi Trác lòe loẹt, đôi giày không dính bụi, vôi bột, nước vàng cùng thân hình khô xác thẳng đuột của lão già. Những điểm này đều không có gì đặc biệt, nhưng nếu liên kết chúng lại với nhau thì chỉ có một nơi có thể trông thấy cảnh tượng này, đó là nghĩa địa. Lỗ Thiên Liễu lại tiếp tục ngưng thần tụ khí. Lúc này cô gần như có thể nghe thấy được âm thanh của một thứ gì đang thối rữa. Trước mặt cô chính là hai cái thây ma không biết đã chết từ bao giờ. Lỗ Thiên Liễu khắp người nổi da gà. Không phải vì cô sợ xác chết, mà cô sợ xác sống. Giống như bộ đàn bà béo mập kia, rõ ràng là một cái thây ma đã chết, nhưng vẫn mắc mũi lao liền, gãy đàn thoang thoát. Đôi khi dùng thây ma người chết làm ma sống còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, vì nó không bị hạn chế bởi thời gian hay thời tiết. Cũng không bùa chú nào khuất phục nổi, chỉ có cách phá vỡ khí môn và quyền khẩu của xác chết mới diệt được nó. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải biết vị trí chính xác của khí môn và quyền khẩu ở đâu. Nếu không, chỉ còn cách dùng sức mạnh để băm nát, chém dụng toàn bộ hai cái xác. Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng phản ứng, cô đổi vị trí hai chân, hơi lui về phía sau khoảng một bàn chân. Kính đáo, thủ thế xuất phát để chuẩn bị tàu thoát chống dánh. Cô phải chạy ngay, ở lại đối đầu với hai cái thây ma hôi thối, gớm ghiếc kia là không hề khôn ngoan chút nào. Đột nhiên, tiếng tỳ bà lại vang lên. Đúng là mụ béo đang gãy, các ngón tay di chuyển hết sức linh hoạt, tiết tấu cũng rất gấp gáp. Lỗ Thiên Liễu tiếp tục lui lại một bước. Không phải là cô lui bừa, bởi vì tiếng tỳ bà vừa cất lên, cô lập tức cảm thấy mùi xác chết càng thêm lộn giọng. Lớp vôi bột đã không thể che đậy được nữa. Là thi độc, chỉ cần hít vào trong phổi sẽ khiến cho người ta đổ bệnh không dậy nổi. Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng móc ra một bình sứ dẹt màu xanh, dốc lấy một quan thuốc ngậm vào trong miệng. Đây là loại thuốc quá quế của Phẩm Thảo Đường, một nhà thuốc chuyên bào chế các loại thuốc bí truyền tại Chiết Giang, cung cấp cho những người làm việc liên quan đến xác chết như khám nghiệm tử thi, liệm xác, dời mộ. Nhịp đàn chậm rãi dần, mụ xác sống to béo vừa gãy đàn vừa đứng dậy khỏi ghế. Đôi chân nãy giờ dắt dẻo lên cao, giờ đặt xuống đất, quặt quẹo nghiêng ngả mấy cái, nhưng vẫn đỡ được cả cơ thể phốp pháp đứng lên. Nhịp đàn lại chậm hơn một chút. Cái xác to béo bước xuống sân khấu với dáng đi hết sức quái dị. Mỗi một động tác của mụ đều rất ăn nhịp với tiết tấu và vận luật của tiếng đàn. Trông như đang nhún nhảy trong một điệu vũ vô cùng ma quái. Lỗ Thiên Liễu không tiếp tục lùi lại nữa. Cô biết rằng cái xác này sẽ không dễ dàng để cho cô chạy thoát. Cô vẫy nhẹ tay áo, rủ ra một đôi phi nhíu bạc, mắt nhìn chằm chằm vào mụ xác sống đang tiến lại gần. Mặc dù đã sẵn sàng động thủ, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng, bởi vì bộ dạng quái đản của mụ xác sống khiến cho cô có cảm giác nó có thể lao dục đến bất cứ lúc nào. Mụ xác sống đang vặn vẹo lắc lư nhún nhảy, trong khi vẫn thoăn thoắt gãi đàn, phả ra thứ mùi xú quế càng lúc càng kinh tởm, từng bước xích lại gần Lỗ Thiên Liễu. Lại nói về Lỗ Thịnh Nghĩa, bên trong lòng hang không quá tối tăm, vì giữa các khối đá thái hồ có rất nhiều lỗ hổng to nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài lọt qua các lỗ hổng xuyên vào trong hang, chiếu loang lỗ trên người của Lỗ Thịnh Nghĩa. Những tảng đá được sắp đặt vô cùng khéo léo, Lỗ Thịnh Nghĩa cứ bước thêm một bước lại có thêm những lỗ hổng mới sáng lên, còn những lỗ hổng đã đi qua liền tối lại. Đó là cách bố cục lung linh bách khiếu, trăm lỗ lung linh, một phương pháp tạo hình non bộ từ lâu đã thất truyền. Nghe nói ngày nay khắp thiên hạ chỉ còn có Cô Tô có được, và toàn thành Cô Tô cũng chỉ còn sót lại một nơi này. Bố cục nhà giường ở Cô Tô rất chú trọng phép tắc quân thần văn võ, coi dòng nước là vua, đá núi là tôi, nhà lầu là văn, cây hoa là võ. Trong khu vườn này ao hồ không rộng, nhà cửa không lớn, vì vậy hòn non bộ cũng không thật to cao. Lỗ Thịnh Nghĩa vốn thông thạo các phương pháp dựng nhà làm vườn còn hơn cả số tuổi của ông, nhưng giờ đây có một điều ông không thể hiểu được, đó là nãy giờ ông đã dò dẫm đi được cả 180 bước trong lòng hang mà vẫn chưa tìm thấy lối ra.

khiến cho tim ông lạnh toát, ngực bụng như có một câu bốn lưỡi xỏ dạt, móc lấy tim gan phủ tạng lôi ngược ra ngoài. Trong cuốn Dưỡng Sinh Ngoại Đạo, thời Đông Tấn có viết: con người ưa thích ba loại độc là sắc, ẩm, thanh. Sắc ăn mòn cơ thể, ẩm phá hủy nội tạng, thanh loạn hồn. Âm thanh mỗi lúc một lớn, mỗi lúc càng thêm cổ quái, khiến cho Lỗ Thịnh Nghĩa đầu óc rối loạn, cơ thể co rút, đến hơi thở cũng khó khăn. Ông há to miệng, liên tục nôn khan, chỉ ước gì có thể tống tháo ra tất cả phủ tạng trong người. Trong âm thanh chứa đựng vô vàn mũi gai nhọn quắc, có mũi nhọn từ băng đá, có mũi nhọn của sắt nung, có mũi nhọn của thanh thép dẫn điện, có răng nanh nhọn quắc của rắn hoàng dĩ, có gai ngứa của khoai hạ ma. Chúng đâm xuyên vào từng lỗ chân lông của Lỗ Thịnh Nghĩa, khiến cho ông cảm thấy lạnh toát, nóng rát, co rút, đau đớn, ngứa ngáy, không thể chịu đựng nổi. Trong lúc bấn loạn, ông quăng cả con dao khắc gỗ đang cầm trong tay, rồi dứt luôn hòm gỗ, đưa hai tay lên định bịt kín lỗ tai, nhưng lại không thể tìm thấy tai ở đâu nữa. Không phải là đôi tai của ông có vấn đề, mà là tri giác của ông đã gần như tê liệt. Ông bắt đầu giằng xé giặt áo trước ngực, tựa như muốn móc lấy quả tim lôi ra ngoài, nhưng cũng chẳng ích gì. Đây chính là khảm diện tạc quỷ hào, chuyên dùng để tước đoạt hồn phách của con người, lợi dụng hình dáng kỳ lạ trời sinh của đá thái hồ để tạo nút bẫy. Có thể nói đây là kỹ xảo sắp đặt kỳ diệu nhất của Lung Linh Bách Khiếu. Sau khi cửa khảm đã phong kín, trong một gian mật thất kín đáo nối liền với con đường xoáy tròn, đối phương sẽ dùng dụng cụ quạt gió để thổi gió vào các lỗ khảm diện. Gió sẽ thổi vào trong con đường xoáy tròn khép kín, tương tác với các luồng khí bên trong, đồng thời luôn duy trì cường độ và quỹ đạo cố định. Nguyên lý này cũng giống như dùng ống để hút nước. Trước tiên hút nước vào đầy ống, sau đó đưa một đầu ống xuống vị trí thấp hơn mặt nước. Dưới tác động của sự mất cân bằng trọng lực, nước sẽ liên tục chảy qua ống với cùng một tốc độ và hướng chảy. Nhưng kỳ diệu không chỉ có thế, do bản thân đá thái hồ đã có rất nhiều lỗ hổng to nhỏ, vô số lỗ hổng bị gió thổi vào đã đồng thời phát ra đủ kiểu tiếng vọng rùng rợn, cộng thêm sự cộng hưởng của đá khiến cho âm thanh nhanh chóng được khuếch đại lên gấp bội, lại cộng với độ cong của con đường khiến cho tiếng gầm rú càng được phóng đại, tuần hoàn không ngớt cho đến khi người bị giữ trong khảm tinh thần điên loạn mới thôi. Đã từng có vài ba người nếm mùi lợi hại của khảm diện này. Trên khảm diện vừa đóng, nút còn chưa bật hết đã cắn đứt lưỡi tự vẫn. Lỗ Thịnh Nghĩa lúc này đã khốn đốn cực độ, miệng há hốc liên tục nôn khan, muốn chết mà không đủ sức cắn lưỡi. Nhưng ông muốn chết, ông phải cố gắng để chết, liều mạng để chết. Con dao khắc gỗ không biết đã văng vào ngóc ngách tối tăm nào, nhưng cho dù có tìm thấy, e rằng cũng không còn sức để đưa lên cứa cổ. Thế là ông bèn mò mẫm lần tìm trong chiếc hòm gỗ rời ngay dưới chân, trong đó có một thứ sẽ giúp ông nhẹ nhàng kết liễu tính mạng. Không cần tốn quá nhiều sức lực để mở ngăn kéo bí mật trên chiếc hòm, chỉ cần biết vị trí chính xác của lẫy cài hay nút bật. Nhưng mà Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã phải dốc hết sức lực còn lại trong cơ thể mới tìm ra được nút bật. Song lúc này cánh tay của ông đã mềm nhũn, chỉ còn biết dùng trọng lượng của toàn cơ thể để ấn xuống. Những tiếng gào rú càng thêm điên dại và hỗn loạn, khiến cho ông cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi. Ông đã mơ hồ nhìn thấy những mảnh vụn của cơ thể đang bay tan tác khắp không trung.